hồn phi phách tán. Hồn anh địa lang ở trên không trung gào thét, ánh mắt hồn anh vô cùng oán độc. Bốn người già u hai mặt nhìn nhau, lúc này cũng chần chừ. Kết cục của địa lang làm cho bọn họ hoảng sợ, lục thiếu du này quá mức quỷ dị. Lúc này thân thể khổng lồ tuy bị đánh nát, nhưng mà trong mơ hồ vẫn còn tương liên với nhau, không bị đánh nát hoàn toàn. Cho nên lúc này bốn người cũng không dám đến gần. Nếu bị lục thiếu du đột nhiên đối phó bọn họ giống như đối với địa lang, bọn họ không dám. Thời điểm bốn người chần chừ, trong không gian loạn lưu bao la có hào quang lờ mờ lập lòe, lập tức không gian trung lên, trên không trung xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này hàng lâm rất đột ngột, chỉ trong giây lát gió nổi mây phun, không gian trung chuyển xen lẫn điểm thiển lùi mình. Vòng xoáy khổng lồ xuất hiện thôn phệ không gian, trong đó một cột sáng giáng xuống, cột sáng nhanh chóng bao phủ thân thể bị phá thành mảnh nhỏ của lục thiêu dụ. Thời điểm cột sáng chiếu vào thân hữu khổng lồ của lục thiêu dụ, chỉ trong nháy mắt không gian phong bạo đang cuốn thân thể lục thiêu dụ bị đánh tan, tiêu tán trong vô hình. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể bị phá thành mảnh nhỏ của lục thiêu dụ tiêu tán. Trong vòng xoáy có hào quang tử kim lóe lên, thân thể khôi phục một cách quỷ dị, tốc độ nhanh vô cùng, huyền ảo đến cực điểm. Cùng lúc đó, sinh cơ trên người lục thiêu dụ biến mất hầu như không còn, bắt đầu lan tỏa ra khắp toàn thân. Tất cả chuyện này biến hóa quá nhanh, đột nhiên xuất hiện, làm cho già u, sinh tử song hồn, thiên lang và hồn anh địa lang đại biến, lập tức kinh ngạc trung động và tập trung quan sát lục thiêu dụ. Tiếng trích trầm thấp truyền ra, thân thể bị phá nát thành mảnh nhỏ của lục thiêu dụ bắt đầu rung lên, thân thể lung lay sắp đổ và toàn thân bị phá thành mảnh nhỏ bay lên. Hiện tại xương trắng lục phủ ngũ tạng đang kết nối với nhau. Điện quang tử kim sắc lập lòe, tốc độ khôi phục thật nhanh nhưng cũng chưa khôi phục đến mức hoàn toàn. Thân hổ đầy huyết tinh đứng thẳng, tương liên với cột sáng trên bầu trời, cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Lục Thiếu Du mở to đôi mắt ra, hắn nhìn chăm chăm vào đám người già u, ánh mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, càng vô cùng hung hãn làm cho người ta khiếp sợ. Giờ phút này chẳng biết tại sao, trong lòng bốn người già u rung lên khó hiểu, nhìn thấy đôi mắt tàn nhẫn của Lục Thiếu Du, liền sinh ra cảm giác bất an. Nhanh, tiểu tử này quá tà dị, mọi người không nên lưu thủ, lập tức, triệt để đánh chết hắn đi. Già u hét lớn một tiếng, già xoa chân thân khổng lồ ngưng tụ thủ ấn, sát khí khủng bố phóng thích ra ngoài. Giờ phút này nếu không biết Lục Thiêu Dụ, già u là cường giả tam nguyên xúc hồng hóa hồng cũng sợ hãi, sâu trong đáy lòng sinh ra cảm giác bất an. Toàn lực ra tay, không được lưu thủ. Sinh tử song hồn, thiên lang, ba siêu cấp cường giả vào lúc này, mặt âm trầm như nước, ba người bộc phát khí tức khổng lồ. Nhất thời không gian chung quanh không ngừng rung lên. Bốn siêu cấp cường giả này không hề lưu thủ, toàn lực hành động, khí tức bắt đầu khởi động. Thiên địa biến sắc, sát khí và năng lượng băng hạn bùng đổ khủng khiếp, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành thiên địa dị biến. Âm âm, nương theo tiếng sấm nổ tung, không gian sắp sụp đổ, lập tức bị phá hủy rất nhanh chóng. Một đường tu luyện đến bây giờ, tao ngộ vô số hiểm cảnh, nguy cơ tứ phía. Có khối người muốn giết ta, nhưng lục gia gia các người vẫn sống sót. Lục Thiếu Du hành động, thân hổ bị tàn phá đứng lên, đôi mắt hổ đỏ trực hắn gào thét. Muốn giết lục gia gia các người, các người. Tìm nhầm người rồi. Tiếng quát vang lên, thân thể bị tàn phá của lục thiêu du há mồm hấp mạnh, hấp lực cực lớn bùng nổ, hấp lực tuôn trào, năng lượng khủng bố trong vòng xoáy trường ra, trong nháy mắt năng lượng bị làn da, lỗ chân lông, thậm chí là huyết nhục nghiền nát của lục thiêu du thôn phệ. Từ động tác của lục thiêu du, khí tức mang hoang tự nhiên bộc phát trên người hắn. Trong mắt hổ của lục thiêu du hiện tại có hào quang chữ vạn xuất hiện. Âm âm, toàn thân cắn nuốt năng lượng từ vòng xoáy truyền ra, khí tức mang hoang cổ xưa sinh ra trên người lục thiêu du. Giờ phút này khí tức trên người lục thiêu du làm cho đám người già u bắt đầu kinh hãi thất sắc. Nhanh tru sát lục thiêu du, không thể cho hắn cơ hội lần nữa. Già u hét lớn một tiếng, thân ảnh khổng lồ của hắn sinh ra sát khí khủng khiếp, trực tiếp ngưng tụ linh xiên dài vài trăm trượng, mang theo uy năng hủy diệt. Linh xiên đâm thẳng vào người lục thiêu du, không gian ven đường bị đánh tan. Ma lang huyễn. Thời điểm già u ra tay, thiên lang hét lớn một tiếng, ngập khí tức âm hàn đầy trời bao phủ trời cao, không gian sinh gió lạnh từng cơn, năng lượng ngưng tụ thành hư ảnh, mà lan dài trăm trượng, nó mang theo năng lượng cuồn cuộn lao thẳng về phía Lục Thiêu Dụ. Phệ hồn quỷ ảnh! Sinh tử song hồn hét lớn, hai đầu lâu quỷ cực lớn xuất hiện, âm thanh quỷ khóc thần hào, chấn động linh hồn bộc phát, hai đầu quỷ khổng lồ này nhanh chóng lao đến thôn phệ linh hồn của Lục Thiêu Dụ. Bốn siêu cấp cường giả toàn lực công kích, bốn đạo công kích này nhanh chóng phá hủy toàn bộ không gian. Lúc này bốn người tra tay toàn lực, không có bất kỳ giữ lại nào. Năng lượng hủy diệt đáng sợ làm cường giả, tứ nguyên hóa hồng cũng không dám chống lại. Phải biết rằng thực lực già xoa nhất tộc, già u rất khủng khiếp. Thân là cường giả già xoa nhất tộc, ngay cả cường giả minh linh tứ nguyên hóa hồng cũng không muốn dây vào. Bốn người toàn lực tra tay, trong nháy mắt, bốn đạo công kích dân trào, năng lượng khủng bố trung động đáng sợ, trực tiếp dễ dàng phá hủy không gian, làm cho không gian loạn lưu sinh ra khe hở khủng khiếp, lan tỏa các hướng. Thực lực khủng bố này nếu ở thế giới bên ngoài đủ để hủy thiên diệt địa, thực lực bốn siêu cấp cường giả thể hiện ra không chút nghi ngờ. Lục Thiêu Dụ, bốn người bọn họ đã dùng toàn lực, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha, không hổ là kỳ tài của nhân tộc, công kích lúc nãy vẫn không thể đánh chết người. Lúc bốn công kích của bốn người trời tay, u la quát lớn, bốn người vận dụng công kích hủy thiên diệt địa. Nếu Lục Thiêu Dụ thực sự không chết thì tiểu tử này bất tử bất diệt rồi. Thời điểm già u quát lớn, thân ảnh khổng lồ của Lục Thiêu Dụ đứng vững, bỗng dưng hào quang chữ vạn bắn tỏa sáng. Giờ phút này liên kết với cột sáng trong vòng xoáy trên cầu. Các người cao hứng quá sớm. Lục Gia Gia hôm nay cho các người một phần đại lễ, cho các người biết rõ muốn giết Lục Gia Gia, các người sẽ phải trả một cái giá lớn cỡ nào. Một tiếng cười to, tại đây mênh mông cuộn cuộn trong không gian cuộn cuộn quanh quẩn. Lục Thiêu Dụ khổng lồ, hổ trưởng bên trong, lúc này đã bắt đầu kế xuất thủ ấn quỷ dị, tổng cộng 9 đạo thủ ấn. Từng thủ ấn biến hóa kỳ dị. Nếu giờ phút này có người ở thế giới kia nhìn thấy Lục Thiêu Dụ ngưng tụ thủ ấn, người đó sẽ nhận ra đây là Bất Động Minh Vương ấn, Đại Kim Cương Luân ấn, Ngoại Sư Tử ấn, Nội Sư Tử ấn, Ngoại Thuần ấn, Nội Thuần ấn, Trì Quyền ấn, Thiên Luân ấn, Bảo Bình ấn. Khi chính thủ ấn ngưng tụ xong, trong hai tay Lục Thiêu Dụ lúc này có năng lượng mênh mông bộc phát, năng lượng khủng bố tăng thêm thủ ấn rất mạnh, trong lúc mơ hồ hình thành hào quang vạn trượng, khí tức mang hoang thương cổ tỏa ra các hướng trên thế giới linh vũ. Lúc này khi Lục Thiêu Dụ ngưng tụ chính đạo thủ ấn, mỗi một thủ ấn ngưng kết xong đều lăng không sinh ra một đạo kinh lôi vang vọng trời cao. Ngưng kết chính thủ ấn mang theo âm thanh cửu lôi, chỉ trong nháy mắt ngày đêm trong thế giới linh vũ luân chuyển, thiên địa dị tượng không ngớt. Chính đạo lôi minh vang lên, trong thế giới linh vũ có chính cột sáng chói mắt phóng thẳng lên trời, bắn thẳng đến tận trời xanh, lập tức hình thành vòng xoáy tương liên với thiên địa. Cửu lôi vang vọng, chính cột sáng phóng lên trời, thiên uy bao phủ các nơi. Đi tới nước này, không biết là phúc là họa. Nhìn lên trời cao, trong đại điện sương mù, Lão Ảnh tập tễnh nhìn lên cao, khí tức cổ xưa trên người chấn động kịch liệt, hai mắt của hắn trung trùng và mờ mịt, lập tức thì thào nói: động tĩnh như thế, đám người kia bao nhiêu cũng có thể phát hiện một ít. Trong không gian bạo loạn, khi Lục Thiêu Dụ ngừng kết mỗi đạo thủ ấn, hắn lập tức trống to: linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiền. Âm âm. Thời điểm thủ ấn cuối cùng vừa ngừng kết xong, đột nhiên chính cột sáng xuyên qua hư không vũ trụ vô tận đến nơi này, trực tiếp chiếu vào thân hổ của Lục Thiêu Dụ. Vào lúc này, trong không gian loạn lưu thiểm điện lôi mình vang vọng, thiên uy khủng bố hàng lâm. Nói rất dài dòng, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong mấy hô hấp ngắn ngủi. Trong mấy hô hấp ngắn ngủi này, với cường giả đỉnh cấp lại không là gì. Chính cột sáng bao phủ thiên địa tương liền với Lục Thiêu Dụ, dường như hổ chứng bao quát thiên địa. Âm âm, già u, sinh tử song hồn, thiên lan, công kích sang bằng, không gian. Dùng xu thế khủng khiếp giáng thẳng xuống, đánh nát thân thể to lớn của Lục Thiêu Dụ. Chỉ bằng bốn người các ngươi muốn lấy mạng Lục Gia Gia còn chưa đủ đâu. Lục Thiêu Dụ động thủ lần nữa, lời lẽ của hắn vô cùng bá đạo, khí thế hung hãn không sợ chết, tiếng quát chấn động nhân tâm. Lục Thiêu Dụ lạnh lùng cười nói: ta dùng thế giới chi lực diệt đám con sâu cái kiến các ngươi. Nương theo lời nói của hắn vừa dứt, Lục Thiêu Dụ vận dụng năng lượng hào quang chữ vạn. Âm ầm, khi hào quang chữ vạn bị đẩy ra, xẹt qua hư không, hư không rung chuyển không nhỏ, giống như có trăng sáng hàng lâm tự hướng động. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người già u, bỗng nhiên nhìn thấy hào quang chữ vạn cực lớn che khuất thiên địa.

của cả thế giới Thượng Thành. Đây là tổn thất quá lớn. Cũng trách ta, lúc trước không nên dễ dàng tha thứ cho đám sâu mọt này, cho nên để hắn tiến vào trong thương khung chiến trường, bằng không cũng không có chuyện này. Lão giả già nua than thở, trong ánh mắt mang theo hối hận không nhỏ. Đúng, ta có lẽ đến hỏi hắn. Có lẽ. Thân ảnh cao ngất, nghĩ tới cái gì đó, bỗng dưng, thân ảnh biến mất trong mây mù. Một cái giá quá lớn, cái giá lớn thế giới Thượng Thành trả không nổi. Lão giả già nua than thở, lúc này lắc đầu trời đi. Sẽ không lâu, lục soái không thể vẫn lạc được. Với thực lực của lục soái, làm sao có thể? Tổng bộ lục gia quân, tổng bộ quân đoàn hùng phong, mấy trăm đạo khí tức hùng hồn đứng đó, ánh mắt trung trung. Tất cả ánh mắt đỏ rực nhìn qua đám người Nhược Linh đạo nhân cùng với Băng Thiên Lý. Ánh mắt Băng Thiên Lý mang theo bi thương nhìn mọi người nói. Chư vị, ta cũng không tin. Nhưng tin tức này là từ trong mật địa thiên giới truyền ra. Lục soái và lục linh phó soái Thái A, hào thần hoàng giả, lúc quay về mật địa thiên giới, nửa đường tao ngộ tứ nguyên hóa hồng thiên mà, một tam nguyên hóa hồng dạ xoa, còn có bốn nhị nguyên hóa hồng lăng lên nhất tộc cùng vệ hộ nhất tộc vây công. Lục soái một bên hấp dẫn bọn chúng, cuối cùng hào thần hoàng giả, lục linh hoàng giả, Thái A thuận lợi đào thoát, nhưng lục soái vẫn lạc trội. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào? Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khôn Thiên, Chí Thánh Đại Đế ba người lập tức bước chân lảo đảo, thân thể ngồi bịch trên ghế, ánh mắt ngây ngốc dần dần mơ hồ. Lục soái, nhiều cường giả lục gia quân quát lên, hai đấm nắm chặt, trong mắt đầy tơ máu. Trong thế giới vô sắc vô cùng buồn bã, Lục Thế Du đứng đầu cửu hoàng, bất hạnh vẫn lạc truyền ra, cả thế giới yên lặng, sinh linh trong thế giới vô sắc bi ai. Tất cả người trong thế giới vô sắc cũng biết, những năm gần đây, thế giới vô sắc bắt đầu quật khởi, có được rất nhiều tài nguyên tu luyện, cả thế giới vô sắc được lợi, mà ngay cả người của thế giới vô sắc đi ra ngoài còn được tôn kính. Tất cả là nhờ vào Lục Thế Du đi ra từ thế giới vô sắc. Nam tử áo bào xanh kia đã trở thành biểu tượng của thế giới vô sắc. Biểu tượng này giống như đồ đằng, tất cả mọi người vừa nghĩ đến thế giới vô sắc sẽ không tự chủ nghĩ đến thân ảnh áo xanh này. Thế giới vô sắc Phi Linh Môn. Các đệ tử buồn bã. Không phải đâu, qua nhiều năm như vậy, hắn gặp nàng vô số, mỗi lần đều biến nguy thành an, lần này cũng không thể chết được. Trong đội điện có rất nhiều thân ảnh đứng đó, ánh mắt của vô song tin tưởng vững chắc, toàn thân tỏa ra khí chất trang nhã hồn nhiên thiên thành. Tuyệt mỹ giống như trích tiền, lại nhìn qua Lục Du Thực bên cạnh nói. Du Thực, việc này cứ phong tỏa tin tức đi, tạm thời đừng cho Kinh Vân, Tường Nhi, Sảo Nhi, Thành Nhi, Âm Nhi, Doanh Nhi biết rõ sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ. Theo ta suy đoán, bây giờ đang có người đối phó với Lục Gia, phụ thân con không có ở đây, cũng chỉ có thể dựa vào các con, cho nên các con không thể chậm trễ. Lục Du Thực gật đầu, đôi mắt đen nhánh mơ hồ, do dự một hồi, khẽ cắn. Nói với Vô Song. Vô Song đại nương, phụ thân con thực sự không có chuyện gì sao? Trong thiên địa. Trong khu vực này, năng lượng thiên địa dồi dào sinh cơ. Dãy núi xanh tươi tốt, khói trắng, ngà sữa không ngừng phiêu đẳng, nơi nơi giống như tiên cảnh. Trong đại điện phong cách cổ xưa, linh hồn thể của Phượng Viêm ngồi ngay ngắn, thân sắc âm trầm nói. Sốt cuộc đã chết. Ha ha, tiểu tạp chủng này thiên phú tuyệt đỉnh cỡ nào cũng chết. Nhưng tạp chủng này chết không thể tiêu đi mối hận của ta. Ta sẽ không tha cho người bên cạnh hắn. Ta muốn cho hắn chết cũng phải hối hận. Gần đây nên an tĩnh một chút. Hỏa Loan trưởng lão đã truyền tin tức trở về. Đối với Lục Thiếu Du chết, cấp trên đã hoài nghi có người báo tin tức. Đang rất tức giận, tuyên bố tuyệt không buông tha. Nếu chúng ta vào thời điểm này đối phó với người có quan hệ với Lục Thiếu Du, đây không phải là chuyện sáng suốt. Trong đại điện, có đại hán mặc hoa phục nổi, trên người có hào quang đỏ thẫm bao phủ. Phượng Viêm nghe vậy, ánh mắt nhàn nhạt lạnh nhạt nói. Đương nhiên, cấp trên sao hoài nghi Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta. Chỉ tiếc chúng ta lại không phải là người ngu. Làm gì có chuyện tự mình đi báo mật chứ? Cho dù chúng tìm vỡ đầu cũng không có chứng cứ. Nhưng thời điểm này chúng ta nên an tĩnh. Lục Thế Du đã chết, hai kiện thâm linh bảo khí cũng đã đến tay. Chuyện còn lại không liên quan đến chúng ta. Trung niên mặc hoa phục, thỏa mãn với kết cục này, nói với Phượng Viêm. Về phần người có quan hệ với Lục Tiêu Dụ, động hay không động cũng không ảnh hưởng lớn. Nghe vậy, Phượng Viêm lập tức trầm giọng nói. Ngươi đừng quên Lục Tiêu Dụ thành công đặt đến chân lý Niết Bàn. Về sau Lục gia sớm muộn gì cũng trở thành gia tộc cao cấp nhất trong 3.000 đại thế giới. Con cái của hắn không tầm thường, đến lúc đó vẫn là uy hiếp của phượng hoàng nhất tộc chúng ta. Cái này... Nhưng ít ra hiện tại cũng không thể động. Thời điểm này nếu động vào người của Lục gia, sợ rằng phượng hoàng nhất tộc cũng không thừa nhận nổi hậu quả. Tất cả nên chờ việc này dẹp loạn rồi từ từ mà làm. Hiện tại ít nhất uy hiếp lớn nhất đã trừ. Còn nữa, ta đã giúp người tìm được thân thể rồi. Chúng ta tới tự hắc phượng hoàng nhất tộc. Tìm được sao? Ánh mắt Phượng Viêm nhìn Trung Niên mặc hoa phục. Trung Niên mặc hoa phục trầm giọng nói. Nhưng mà bọn chúng cần một kiện thông linh bảo khí làm điều kiện. Điều kiện này không tầm thường. Nếu không phải lúc này chúng ta đạt được hai kiện thông linh bảo khí, trong tộc không trả nổi cái giá này. Nhưng mà một kiện thông linh bảo khí giá cả cũng đáng được. Sau khi gửi thần, thực lực của ngươi không giảm bao nhiêu. Nếu vận khí tốt, sợ rằng còn đạt được không ít chỗ tốt. Ngừng một lát, Trung Niên mặc hoa phục nhìn Phượng Viêm, khẽ thở dài. Nhưng chỉ lần này thôi, chính người nắm chắc, đừng để một kiện thông linh bảo khí trả giá không đáng. Trong tộc tư nghị, vốn cho người dung hợp một kiện thông linh bảo khí, nhìn xem có thể giúp người đột phá dị nguyên hay không, mà bây giờ xem người có nắm chắc cơ hội hiện tại hay không. Phượng Viêm nghe vậy, đôi mắt hụt anh, có hỏa diễm lóe lên lành giặc nổi. Chờ ta sau khi thành công, người Lục gia và kẻ có quan hệ với Lục Thiêu Dù, ta sẽ không bỏ qua. Chỉ có như vậy mới tiêu đi mối hận trong lòng ta. Cũng để đám người bỏ đá xuống giếng biết rõ. Phượng Viêm ta vẫn có cơ hội quật khởi. Không nghĩ tới Lục Thiêu Dù lại chết. Nghe nói là 6 hóa hồng cảnh binh lên vây còng. Trong đó còn có 1 tứ nguyên hóa hồng thiên mã nhất tộc. 1 tam nguyên hóa hồng gia xoa nhất tộc. Không ngờ lại có thiên mã nhất tộc của gia xoa nhất tộc ra tay. Khó trách. Trong thượng thanh đại thiên thế giới, phàm là nơi biết rõ ba chữ Lục Thiêu Dù đều bàn luận chuyện chân lý niết bàn người Lục Thiêu Dù vẫn lạc. Lúc này cảm thán, kẻ này thiên phú đáng sợ, cuối cùng vẫn lạc trong tay của thiên la mình. Trong mật địa thiên giới, tất cả cường giả đỉnh cấp gần đây cũng cảm giác được, khi Lục Thiêu Dù vẫn lạc, thế giới trong thế giới thượng thành đã có một ít động tác. Nghe nói, thế giới thượng thành có không ít thế lực, thậm chí là cường giả của cổ tộc hành động. Về phần đi làm cái gì thì không nhiều người biết. Hình như nghe nói trong chủng tộc Minh Linh có không ít người trẻ tuổi vẫn lạc. Ở trong thương cung chiến trường, Thiên La Minh và Thương Cung Minh giao chiến ngày càng kịch liệt. Đối với Lục Thiêu Dù vẫn lạc, mật địa thiên giới không ít cường giả tuổi trẻ cảm thán. Thế lực vô tượng, ai cũng không ngờ có ngày như thế. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong 3.000 đại thế giới cường giả như mày, thời gian trôi qua không ai quan tâm. Thời gian trôi qua không biết bắt đầu từ khi nào, tình mình thiên tài đỉnh cấp nhân tộc, Lục Thiêu Dù vẫn lạc cũng không ai quan tâm. Dần dần, không có bao nhiêu người đề cập tới nữa. Trong thế giới thượng thành, thế lực khắp nơi, mạch nước ngầm mãnh liệt, đều khôi phục bình thường. Chuyện của Lục Thiêu Dù cũng dần dần tiêu tản. Trong nháy mắt, thời gian gần ngàn năm trôi qua, lại một lần nữa hai đại liên minh, vạn thế đối quyết bắt đầu. Tất cả ánh mắt của thế giới thượng thành thế giới chú ý đến vạn thế đối quyết. Trong vạn thế đối quyết lần này, làm cho mọi người chờ mong hơn lần trước, đặc biệt là người của thế giới vô sắc, lần trước, vô sắc, trung thiên thế giới, chiếm danh tiếng không gì sánh được, danh chấn cả đại thế giới. Nhưng hiện tại, không có danh tiếng như vậy, cuối cùng, chỉ có một người trở thành chiến tướng mà thôi. Nhưng việc này cũng đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nhớ ngày đó, thế giới vô sắc, không biết bao lâu, đã không có chiến tướng. Bởi vì, trong lần vạn thế đối quyết lúc trước, người của thế giới vô sắc biểu hiện, cuối cùng thế giới vô sắc đạt được tài nguyên cực lớn trong ngàn năm. Trẻ tuổi lấy được lợi ích không nhỏ, cho nên lúc này mới có được một chiến tướng trong vạn thế đối quyết. Còn đứng đầu cứu hoàng lần này, người chiến hào danh chiến thần, chính là hậu bối Nguyệt Hoàng thế giới Phượng Hoàng nhất tộc. Nghe nói hậu bối Phượng Hoàng nhất tộc này bất phàm, thiên phú kinh người, cực kỳ khủng bố, chính là người trẻ tuổi được coi trọng nhất Phượng Hoàng nhất tộc. Tranh đấu, tranh giành danh hiệu chiến thần, hậu bối Phượng Hoàng nhất tộc một đường đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Nguyên võ thế giới Nhâm gia và võ thần thế giới Tịnh gia không phải đối thủ, nhau nhau bị đánh tan dễ dàng. Nguyệt Hoàng thế giới cũng có thanh danh hiển hách lần nữa, nghe nói lần này người trẻ tuổi của Phượng Hoàng nhất tộc có thiên phú không kém gì người cổ tộc, trong phạt thế liệt trạng trực tiếp đặt chân vô thượng Niết Bàn và đại thừa Niết Bàn. Nhất thời danh chấn thế giới thượng thành không người sánh kịp. Thời gian ngàn năm gần đây, thế giới vô sắc cũng biến hóa không rõ, nhưng mà cũng không phải quá tốt. Mà Phi Lâm Môn đạt được thế giới vô sắc cũng tiếp tục phát triển. Phát triển cũng không tệ lắm.

và Diệt Linh Minh, thế lực quá mạnh mẽ, gần đây cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng đã sinh ra một đám tuyên cổ cảnh. Những người này trong trung thiên thế giới không bị áp chế, cũng đều là ngụy hỗn độn cùng với nửa hỗn độn. Trong tiểu thế giới, chúng ta cũng không chiếm tiện nghi. Âm quỷ thân là hội trưởng danh dự của Thương hội Phi Linh. Những năm gần đây, thực lực và nội tình của Phi Linh môn trợ giúp, cộng thêm thiên phú bản thân cũng tuyệt đối không kém, đã sớm đạt đến cấp độ niết bàn. Bọn chúng xúc động không ít tuyên cổ cảnh, Phi Linh môn chúng ta tổn thất nhiều niết bàn cảnh, dường như bọn chúng không dám mang cổ tộc tới đây. Nhưng mà từ cấp độ tuyên cổ cảnh thì chúng ta không kiên nể, mà tuyên cổ cảnh của Phi Linh môn có hạn, đã bị áp chế không thể trả tay. Độc Long trầm giọng nói, những năm qua hắn tiến bộ không dưới âm quỷ. Thiên Độc Yêu Long nhìn qua Độc Long, qua Lục Trung, Bắc Cung Vô Song, Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh, Lam Linh, Lục Du Thực cùng với Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, trong đại điện từng ánh mắt nhìn lên các thủ lĩnh Thất Kiếm, Thất Sắc, Tam Thú, vốn là cường giả hạch tâm Phi Linh Môn trong thế giới Thị Hoàng. Những năm gần đây tiến bộ rất khủng bố, đã đến cấp độ niết bàn cảnh. Mà những người này, dù là ai cũng đều giống như đệ tử hạch tâm ở thế giới Linh Vũ, đều là thế hệ hung hãn. Lúc giao thủ với Diệt Linh Minh, cũng đánh ra hung danh hiển hách, xúc động tuyên của cảnh sao? Thần sắc Lục Trung trầm xuống, trầm giọng nói, muốn động Lục gia ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không được, chúng ta cũng có thể thoái lui đến thế giới Thị Hoàng. Đúng vậy, thế giới Thị Hoàng đã không dưới trung thiên thế giới. Tiến vào thế giới Thị Hoàng, có Huyết Thiên Đế đại nhân dùng thế niết bàn, dù ai cũng không làm gì được chúng ta. Diệt Linh Minh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiên Xu lão đại Thất Sát trầm giọng nói, ánh mắt của hắn hơi do dự, lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song, Cảnh Văn, Hồng Lăng, Lam Linh, Lăng Thanh Tuyền, Lữ Tiểu Linh hỏi, chư vị phu nhân lâu như vậy, cho nên cho chúng ta câu trả lời khẳng định được không? Trưởng môn rút cuộc như thế nào, sống hay chết, chúng ta đều muốn một câu trả lời. Trưởng môn còn sống, chúng ta thề sống chết chờ trưởng môn trở về. Hơi dừng lại, Thiên Xu cắn răng tiếp tục trầm giọng nói, trưởng môn vẫn lạc, chúng ta thật sự bất lực, trước hết lui về thế giới Thị Hoàng, đến lúc đó cũng sống chết báo thù cho trưởng môn. Chư vị phu nhân, những năm gần đây chúng ta không tin trưởng môn vẫn lạc, chúng ta biết rõ trưởng môn không dễ dàng chết như vậy. Từ các phu nhân ta cảm giác được trưởng môn sợ rằng vẫn còn sống, nhưng mà hiện tại chúng ta cần một đáp án khẳng định, mong chư vị phu nhân thành toàn. Thất Kiếm, Thất Sát, Âm Quỷ, Độc Long, Tam Thủ đều nhìn qua Vô Song. Nhiều năm qua mọi người không hỏi nhiều, mà lúc này Phi Lâm Môn đã đến thời khắc trọng yếu, mọi người hy vọng có một đáp án khẳng định. Vô Song nhìn mọi người gật đầu nói, những năm gần đây không có nói với mọi người chính là vì quan hệ quá lớn, người biết rõ càng ít càng tốt. Cho dù Du Thực cũng chỉ biết cách đây không lâu. Ta có thể nói cho mọi người, trưởng môn không có việc gì, có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở về. Có những lời này của phu nhân, chờ thời điểm trưởng môn trở về, đó là ngày tận thế của Diệt Linh Minh chó má kìa. Thất Kiếm, Du Long Đường Ngũ trầm giọng nói, ta biết ngay trưởng môn không có việc gì, chờ trưởng môn quay về, Diệt Linh Minh nho nhỏ kìa có gì đáng ngại. Độc Long hưng phấn nói, phu nhân, đại sự sợ là không ổn. Nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh đi vào đại điện, âm thanh giống như u hồn, khi nói chuyện hai hàm răng nghiến vào nhau. Hắc y bao quanh thân thể, lộ ra khí tức lăng lệ như lệ quỷ, chính là Âm Minh Già Xoa. Âm Minh tỷ, chẳng lẽ Diệt Minh Linh có động tác sao? Cảnh Văn lúc này hỏi Âm Minh Già Xoa.